Thần cấp đặc công hệ thống, chương 152, chen ngang phong ba, góc chuyện audio.com, đem Chu Mạn Như từ Tần Nghĩa trong tay cứu ra đêm hôm đó, Lâm Hoan liền nói qua muốn đem từ Tần Trùng cái kia lừa đến 5.000 vạn chuyển tới trên tay của nàng, chỉ bất quá hắn online banking chuyển khoản hạn mức quá nhỏ, sở dĩ chỉ có thể đi ngân hàng quầy hàng làm. Lại thêm mấy ngày nay sự tình tương đối nhiều, sở dĩ một mực chưa thể thành hàng. Hôm nay không có chuyện gì, hắn liền dự định cùng Lạc Băng Nhan xin phép đi ngân hàng đem việc này làm. Đừng, Chu Mạn Như lại một lần nữa cự tuyệt nói. Lâm Hoan lấy tay trà sát mũi quỳnh của nàng một lần, cười nói, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, nam nhân cho mình nữ nhân tiền tiêu còn không phải thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nếu lại cự tuyệt ta coi như làm ngươi không muốn làm nữ nhân của ta. Chấm, Chu Mạn Như, vẫn còn có chút do dự thế nhưng là... Đừng thế nhưng là, nam nhân của ngươi bản lãnh lớn đây, 5.000 vạn chỉ là chút lòng thành. Lâm Hoan chừng mắt nhìn, tại Chu Mạn Như trên môi hôn lấy một lần, từ trong tay nàng tiếp nhận thẻ ngân hàng, sau đó tìm tới Lạc Băng Nhan xin nghỉ liền ra công ty. Lái xe tới đến gần nhất Hoa Ngân, Lâm Hoan đi vào lấy cái số liền ngồi trong đại sảnh chờ đợi. Đợi đến xếp tại trước mặt hắn người xong xuôi nghiệp vụ về sau, Lâm Hoan liền đứng dậy hướng quầy hàng đi đến, chỉ là còn chưa chờ hắn qua, liền nhìn thấy một cái cầm màu đen túi sách có chút hơi mập da nam tử trung niên vượt lên trước một bước ngồi xuống trước quầy. Thấy thế Lâm Hoan chính là sững sờ, hắn nhìn một chút phía trên quầy hàng LED màn hình, phát hiện số điện thoại không có bất kỳ biến hóa nào, thì nói nhân viên mậu dịch cũng không kêu tên, ta đi, xử lý nghiệp vụ cũng có chen ngang. Lâm Hoan cũng biết mỗi loại ngân hàng lớn bên trong đều có hộ khách VIP tồn tại, bọn hắn làm nghiệp vụ là có thể ưu tiên cho khách hàng bình thường, nhưng là cái kia trung niên nam nhân là mới từ đi vào cửa cũng không có nhận lấy hộ khách VIP nước chảy số, vậy hắn dựa vào cái gì có thể chen ngang. Hiện tại Lâm Hoan cũng có chút không cao hứng, hắn bước chân đi thong thả đi đến tên kia nam tử trung niên bên cạnh lấy tay chỉ tại trên quầy gõ mấy lần, nói ra vị tiên sinh này, ngươi vừa vặn giống chen ngang. Nam tử trung niên ngẩng đầu đánh giá Lâm Hoan vài lần, gặp hắn chỉ là mặc vào thân Levi's trang phục bình thường, trong lòng liền nhiều hơn mấy phần khinh thường chi tình, chỉ gặp hắn rũ cục lấy mí mắt nói ra tiểu hòa tử thời gian của ta quý giá vô cùng, ngươi trước tiên ở. Đằng sau đợi chút đi, nói xong hắn liền quay đầu đi cùng nữ nhân viên mậu dịch thiết lập nghiệp vụ. Gặp hắn bộ dáng này, Lâm Hoan trong lòng liền có chút tức giận, bất quá hắn là người văn minh, có thể không nói thô tục liền không nói thô tục thế là hắn chuyển hướng nữ nhân viên mậu dịch nói ra, vị nữ sĩ này, ta muốn hỏi một lần, tại trong ngân hàng xử lý nghiệp vụ cũng đều là bằng số làm A, nhân viên mậu dịch kêu Lưu Lệ, chừng 30 tuổi tướng mạo còn có thể, vẽ lấy trang điểm đậm, nàng ngẩng đầu nhìn sau Lâm Hoan, sau đó ngữ khí lãnh đạm nói ra, đúng thế. Lâm Hoan sững sờ thầm nói nữ nhân này đủ túm a, đối với khách hàng cũng dám lãnh đạm như vậy, nàng liền không sợ bị khiếu nại sao. Bất quá Lâm Hoan cũng không có quá để ý trực tiếp chỉ vào nam tử trung niên hỏi, vậy hắn vì cái gì có thể không lấy số? Trực tiếp ngồi vào nơi này, bởi vì hắn là chúng ta quản lý thân thích lý do này đủ đầy đủ a. Lưu Lệ giọng nói chuyện rất cứng nhắc lực lượng cũng rất đủ. Không sai, ngân hàng viên chức không thể đắc tội khách hàng, nhưng nếu vì người lãnh đạo trực tiếp thân thích mà đi đắc tội một cái không thế nào trọng yếu khách hàng, loại chuyện này cũng không phải không thể làm. Mà lại lấy nàng nhìn người ánh mắt nàng hoàn toàn có thể kết luận người trẻ tuổi này tiền tiết kiệm sẽ không vượt qua 10 vạn. Không đến 10 vạn tiền tiết kiệm khách hàng, đối với Hoa Ngân tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. TRUENCUATUINET, ha ha. Lâm Hoan bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nam tử trung niên này có thể chen ngang, khó trách nữ nhân viên mậu dịch biết dung túng hắn chen ngang, nguyên lai là quản lý ngân hàng thân thích ta. Rất tốt, Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng, nói ra các ngươi quản lý ở nơi nào ta muốn hỏi hỏi hắn, đối với chuyện này hắn phải chăng hiểu rõ tình hình. Ha ha tiểu hòa tử, ngươi có chủ tâm kiếm chuyện đúng không? Có tin ta hay không gọi người đem ngươi ném ra? Nam tử trung niên một mặt khinh thường nhìn xem Lâm Hoan, trong ánh mắt tràn đầy ý uy hiếp. Nếu như ngươi cảm thấy ta là đang tìm việc cái kia, coi như ta là đang tìm việc đi, Lâm Hoan đùa cợt lắc đầu tiếp tục nói ra còn có. Ta thật không tin ngươi có năng lực đem ta ném ra. Dựa theo lấy số trình tự làm nghiệp vụ là một loại trật tự xã hội, nếu như tất cả mọi người giống nam tử trung niên đồng dạng tùy ý chen ngang, vậy thế giới này biết loạn thành cái dạng gì? Đương nhiên, Lâm Hoan không muốn làm cái gì thế giới cảnh sát, hắn cũng không cái kia tinh lực nhưng là hiện. Tại nam tử trung niên chen ngang hành vi đã xâm phạm đến hắn lợi ích vậy hắn liền phải quản một chút. Lưu Lệ cũng sợ bọn hắn thật đánh nhau, liền ở một bên khuyên hỏi tiên sinh, ngươi chuẩn bị xử lý nghiệp vụ gì? Lâm Hoan cho là nàng muốn trước thay mình xử lý nghiệp vụ, liền ngữ khí khẽ buông lỏng nói, chuyển khoản. Ai biết Lưu Lệ lại nói ra chuyển khoản ngươi có thể đi máy ATM bên trên làm, nếu như ngươi không biết làm đi có thể hỏi thăm quản lý đại sảnh. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, sau đó hỏi, sở dĩ ngươi còn là muốn trước tiên cho hắn làm nghiệp vụ, đúng không? Đúng vậy, Vương Tiên Sinh nghiệp vụ tương đối gấp, Lưu Lệ rất trả lời thành thật nói. Lâm Hoan nhíu mày, trầm giọng nói ra ta nghiệp vụ cũng rất gấp. Lúc này họ Vương Nam Tử Trung Niên ở bên khinh miệt cười nói, ta là người làm ăn, muốn cho khách. Hàng đánh khoản 100 vạn hoa hạ tệ, đánh sớm một hồi hắn chỉ biết sớm một chút cho ta giao hàng, người trẻ tuổi không muốn chậm trễ ta làm ăn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đều là cảm giác yêu Việt. Nơi này phát sinh xung đột nhỏ sớm đã đưa tới cái khác khách hàng chú ý, vừa mới nam tử trung niên lúc nói chuyện lại cố ý lên giọng, sở dĩ bị rất nhiều người nghe được. Một tên chờ làm nghiệp vụ hộ khách VIP nói ra tên tiểu tử này thật không hiểu chuyện, người khác sốt ruột cho khách hàng chuyển khoản, liền để người ta nha. Một tên khách hàng bình thường cấp ra khác biệt kiến giải, tới này đều là làm nghiệp vụ, bản thân lấy được số, dựa vào cái gì nhường. Một tên khác khách hàng bình thường gật đầu nói, đúng. Mà lại cái kia trung niên nam thái độ quá kiêu căng, có tiền không nổi a, đổi lại là ta cũng không. Nhận phần này thái độ, mặc kệ những người này lại thế nào nói thầm, bọn hắn cũng không có tiến lên thuyết phục ý tứ, xem náo nhiệt nha, làm gì dẫn lửa thiêu thân đâu. Chỉ là bọn hắn đều rất hiếu kỳ, cái kia nhìn rất phổ thông tuổi trẻ tiểu tử biết làm thế nào. Là nuốt vào cơn giận này, hay là đi tìm lãnh đạo ngân hàng khiếu nại đâu. Nghe xong họ Vương Nam Tử về sau, Lâm Hoan đầu tiên là một trận ngạc nhiên, tiếp lấy nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì, Vương Khải nhíu mày, không hiểu Lâm Hoan vì sao bật cười, chẳng lẽ hắn bị bản thân kích thích điên rồi. Xách cái này trong lòng năng lực chịu đựng cũng quá kém cỏi đi. Ta cười ngươi quá không phóng khoáng. Lâm Hoan lắc đầu, đưa tay phải ra nói ra ta cũng là đến chuyển khoản, mà lại cần chuyển so ngươi còn nhiều nha. Nói xong, Lâm Hoan ý vị thâm trường hướng. Vương Khải nháy nháy mắt trêu tức ý vị 10 phần. Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương.